Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chương 120, ta liền đến ngồi một chút. Vu Tuấn Tốt đã là ngày hôm sau buổi sáng. Mưa còn tại tí tách dưới đất. Cởi xuống dính lấy vũng bùn quần áo. Mới nhìn đến quần không biết lúc nào bị treo một cái động lớn. Khó trách tối hôm qua luôn cảm giác hậu đình đến gió. Kéo ra tủ quần áo, phát hiện chỉ có 2 bộ quần áo. Lúc này mới nhớ lại trước đó luyện tập tôi thể thuật tầng thứ 4 lúc. Thật nhiều quần áo đều bị đánh hỏng. Xem ra lại muốn đi cửa hàng tu luyện một hồi chủ tức thuật, khôi phục tinh thần cùng thể lực. Hắn liền tiến vào thức hải bên trong. Thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Cũng không biết hạ cái nhiệm vụ lại là cái gì. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 20 tuổi, đẳng cấp, cấp 8 thiên sư, kỹ năng 4, trụ tức thuật. Thăng cấp nhiệm vụ, mời thỏa mãn tọa kỵ một cái nguyện vọng. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 9 thiên sư. Khi tiến lên độ, 0/1, Vu Tuấn, lão tử có câu MMP không biết có nên nói hay không. Thỏa mãn đại hắc cùng hoa nhài nguyện vọng cái này còn nói qua được. Mặc dù bọn chúng là chó, nhưng ít ra có chút ý nghĩ. Có thể miễn cưỡng câu thông một chút. Mẹ nó ngươi để ta đi thỏa mãn xe điện nguyện vọng. Xe điện có thể có nguyện vọng gì? Bị người cưỡi, hoặc là không bị người cưỡi. Hệ thống, ra giải thích cho ta một chút. Cái này nhiệm vụ đến cùng là mấy cái ý tứ. Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Trước đó bổn hệ thống đã nhắc nhở qua túc chủ. Tọa kỵ không thể quá thấp bưng. Cao cấp đến đâu thì sao? Ô tô, máy bay còn có thể nói chuyện. Không chỉ có ô tô máy bay mới có thể trở thành tọa kỵ. Làm giai đoạn sơ cấp thiên sư. Túc chủ hẳn là càng thân cận tự nhiên đồ vật. Cái gì ý tứ? Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Người ý là ta nên làm người đến cưỡi. Mời túc chủ tự hành tìm tòi. Sờ, được rồi. Sáng sớm liền không mắng chửi người. Việc này cho sau bàn lại đi. Xe đến trước núi ắt có đường. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tựa như là nói như vậy đi. Thay xong quần áo ra, đến phòng bếp cầm chút tươi mới màn thầu. Chuẩn bị cùng đại hắc hoa nhài cùng một chỗ ăn điểm tâm. Liền thấy Đàm Hiểu Vũ mặc một bộ màu đen áo mưa. Mặc mưa đen dày, cầm trong tay một thanh dài dài liêm đao từ hậu viện đi tới. Cô nương này một buổi sáng sớm đóng vai tử thần sao? Đại sư sớm, trên trán của nàng treo mồ hôi mịn, đỏ bừng khuôn mặt rất là đáng yêu. Mưa lớn như vậy ngươi ở phía sau làm cái gì? Vu Tuấn hỏi, ta đi xem nhìn vườn rau. Đàm Hiểu Vũ hưng phấn nói, đại sư chúng ta trồng đồ ăn dáng dấp thật nhanh a. Lúc này mới mấy ngày cứ như vậy cao. Nàng dùng tay tải trên mặt bàn so một cái mười mấy cm độ cao. Lại buồn buồn nói ra, bất quá cỏ dáng dấp thật nhanh. Ta rút mới vừa buổi sáng còn không có nhổ một nửa. Ta chờ một lúc lại tiếp tục, ngươi hôm nay lại nghỉ sao? Đàm Hiểu Vũ né tránh Vu Tuấn ánh mắt, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật ta, từ quán cà phê từ trước. Vu Tuấn lập tức khẽ nhíu mày, cô nương này thật đúng là đem tưởng Vũ Đồng nghe lọt được. Thật muốn đến toàn chức trồng trọt, gặp hắn giống như có chút không cao hứng dáng vẻ. Đàm Hiểu Vũ tranh thủ thời gian nói ra, yên tâm đi đại sư, ta vẫn là dựa theo trước kia thời gian tới làm. Bình thường sẽ không tới quấy rầy ngươi. Vậy ngươi bình thường làm cái gì? Ta ở bên kia thuê ở giữa nhà dân. Bình thường ngay tại trong nhà đọc sách. Đàm Hiểu Vũ nhỏ giọng nói. Làm bánh gato, bánh ngọt cũng có rất nhiều lý luận tri thức muốn học. Vu Tuấn trong lòng thở dài. Việc này đều muốn quái tưởng Vũ Đồng. Êm đẹp, mê hoặc nàng loại cái gì đất a? Nàng không tại quán cà phê đi làm, một tháng liền muốn ít hơn 2.000 thu nhập, còn muốn mặt khác trả tiền mướn phòng cùng tiền sinh hoạt. coi như nàng có thể sớm một chút học được làm bánh gato. Lại từ đâu tới tiền vốn mở tiệm? Đây không phải hại người sao? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định để nàng loại đi. Dù sao không trồng cũng chỉ có thể giữ lại mọc cỏ. Đến lúc đó hệ thống lại nên biến đổi hoa văn để hắn đi rút. Không có lời, thế là hắn nói ra. Như vậy đi, phía sau những cái kia địa, ngươi nghĩ loại liền đến loại đi. Trồng ra tới đồ vật đều thuộc về ngươi. Ta chỉ cần có đồ ăn ăn là được rồi. Thật, Đàm Hiểu Vũ nghe xong, hai mắt thật to giống như là muốn phát sáng. Trên mặt đều cười ra lúm đồng tiền. Tạ ơn đại sư. Bất quá, Vu Tuấn tiếp tục nói. Con người của ta ban đêm tương đối thích thanh tĩnh. Cho nên người mỗi ngày 6 điểm trước đó muốn tan tầm về nhà. Việc này nhất định phải dạng này. Nếu không quá ảnh hưởng người ta nữ hài tử trong sạch. Biết đại sư, ta nhất định sẽ không quấy rầy đến ngươi. Còn có, về sau ngươi buổi sáng cùng giữa trưa, ngay tại ta nơi này ăn cơm đi. Được rồi đại sư, ta sẽ ghi lịch tiền sinh hoạt. Đến lúc đó ngươi từ ta tiền lương bên trong trừ đi. Tiểu thư này tỷ chính là tương đối hiểu chuyện. Bất quá tiền sinh hoạt khẳng định là không thể thu. Lúc đầu nói là để nàng hỗ trợ trưng màn thầu. Kết quả nàng liền chủ động thành đầu bếp nữ. Lại trừ cái gì tiền sinh hoạt liền không có đạo lý. Đàm Hiểu Vũ thay đổi áo mưa. Cũng tại trước bàn cơm ngồi xuống. Đây là nàng lần thứ nhất đơn độc cùng Vu Tuấn ngồi cùng nhau ăn cơm. Rõ ràng có chút câu nệ. Gắp thức ăn đều là một tia kẹp. Vu Tuấn mấy ngụm ăn hết hai cái màn thầu. Liền chống đỡ dù che mưa mở ra đại môn. Hôm nay là thứ bảy. Giờ làm việc. Hắn người này thế nhưng là rất kính nghiệp. Trở về thời điểm Đàm Hiểu Vũ đã ăn xong. Hắn liền dựa theo lệ cũ rót trà ngon. Chờ đợi khách nhân tới cửa. Vừa tọa hạ không lâu. Một cái già nua còng xuống thân ảnh. Chống đỡ một thanh dù đen. Chậm gì gì từ bên ngoài đi vào. Đây không phải Vọng Phong tự lão đại sao? Hắn đến thông cửa. Đối với Tĩnh Lâm Hòa Thượng, Vu Tuấn vẫn rất có hảo cảm. Khổ tâm tu Phật, không hỏi thế sự, là cái người xuất gia nên có dáng vẻ. Cùng hắn cái kia sư đệ so sánh, phán nhược vân bùn. Bất quá cũng có khả năng hắn sư đệ mới là nên có dáng vẻ. Mà hắn mới là trong đó dị loại. Việc này không tốt vọng kết luận. Chỉ có thể nói người nhân thấy nhân. Tĩnh Lâm lão hòa thượng đi đường rất có đặc điểm. Cùng ốc sen, một bước một chuyển từ đại môn đi tới. Tổng cộng cũng liền 50 mét khoảng cách. Hắn ngạnh xinh xinh đi mấy phút. Tính tình gấp người nhìn xem đoán chừng đều muốn quẳng băng ghế. Vu Tuấn nước trà đều uống hết hai chén. Hắn mới đi đến trước mặt, cười híp mắt nói ra. Thí chủ, lão tăng lại tới làm phiền. Vu Tuấn cười nói, không nhiễu không nhiễu, đại sư mời ngồi. Hôm nay tìm ta lại có chuyện gì? Không có việc gì, liền đến ngồi một chút. Vu Tuấn cho hắn rót một ly trà. Tĩnh Lâm đại sư vừa định tìm một chút chủ đề, liền cảm giác được một cỗ tường hòa yên tĩnh. Thầm nghĩ đây quả nhiên có thể khiến người ta yên tĩnh chí viện a. Chỉ cần ngồi tại nơi này, ngay cả Phật kinh đều không cần niệm, cảm giác nháy mắt liền có thể nhập định. Hắn không đành lòng đánh vỡ phần này yên tĩnh, thế là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào vong ngã chi cảnh. Vu Tuấn vẫn chờ hắn nói chuyện đâu. Kết quả nửa ngày không nghe thấy thanh âm. Mới phát hiện lão hòa thượng này lại bất động. Quả nhiên là người xuất gia không nói dối. Nói đến ngồi một chút. Vẫn thật là ngồi một chút. Ngay cả lời đều không bỏ được nói hơn hai câu a. Đại sư ngươi dạng này ta rất khó khăn được không? Vạn nhất ngồi ra cái viên tịch đến. Ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn còn không đem ta cái này phòng ở sốc a. Đến lúc đó để ta đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Bất quá từ hình ảnh của hắn đến xem, lão hòa thượng này tạm thời sẽ không tròn. Vậy liền để hắn ngồi đi. Kết quả lần ngồi xuống này chính là hơn 2 giờ. Vu Tuấn đều tiếp mười mấy cái khách nhân. Lão Hòa Thượng vẫn là ngủ được rất yên tĩnh. Đang muốn để Hoa Nhài đến đem hắn đánh thức. Một đôi vợ chồng trung niên ở trước mặt hắn ngồi xuống. Nhìn đều có hơn 40 tuổi. Mặc phi thường vừa vặn. Đại sư, xin giúp chúng ta một chút. Vu Tuấn hỏi, có chuyện gì không? Trung niên nam nhân tranh thủ thời gian nói ra. Đại sư, chúng ta là đến cầu tử. Vu Tuấn nghe xong trái tim đều không tốt. Lại tới, việc này ta không giúp được. Các ngươi yêu cầu tử. Đi bệnh viện hoặc là đi Vọng Phong tự bái đưa tử quan âm tương đối tốt. Đi qua, trung niên nam nhân kéo dài thanh âm nói. Bệnh viện nói hẳn là có thể, nhưng chính là không mang thai được. Vọng Phong tự quan âm cũng bái không hạ 100 lần. Nhưng vẫn là vô dụng a. Vu Tuấn quay đầu nhìn một chút Tĩnh Lâm Hòa Thượng. Thầm nghĩ việc này lão nhân gia người chẳng lẽ không nên cho người ta một lời giải thích. Việc này ta thật không giúp được. Các ngươi vẫn là đi bệnh viện đi. Thế nhưng là đại sư, chúng ta nghe nói đã có mấy người đến ngươi nơi này sau khi đến liền mang bầu. Mời đại sư giúp chúng ta một tay đi. Chúng ta thực sự có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng a. Vu Tuấn, đây là cái nào đồ con rùa truyền lời đồn, có hại bản nhân trong sạch. Ngươi qua đây ta cam đoan đánh không chết ngươi. A-di-đà Phật. Lúc này Tĩnh Lâm Hòa Thượng đột nhiên tỉnh ngủ, mở to mắt đối Vu Tuấn nói, thí chủ đã có dạng này bản lĩnh, giúp một chút bọn hắn thì thế nào? Đây cũng là thí chủ công đức. Vu Tuấn kém chút một miệng trà phun trên mặt hắn. Lão nhân gia ngươi là cố ý quấy rối đi. Ngồi hơn 2 giờ đều không nói lời nào. Hết lần này tới lần khác lúc này bốc lên một câu như vậy. Ta không cần cái gì công đức. Yêu kênh yêu do a. Vừa vặn, thế là hắn đối đây đối với vợ chồng trung niên nói. Đây là Vọng Phong tự Tĩnh Lâm đại sư. Các ngươi van cầu hắn. Khẳng định có hiểu. Hai người trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tĩnh Lâm đại sư tại Tây Lâm thị tương đương với Phật sống tồn tại a. Người bình thường muốn gặp một lần, cũng chỉ có thể đi Vọng Phong tự nhìn hắn ảnh chụp. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể may mắn nhìn thấy sống. Mà lại hai cái đại sư ngồi cùng một chỗ đàm trà luận đạo. Cảnh tượng này kiếp này lại có thể thấy mấy lần a. Đây càng thêm nói rõ cái này tiểu đại sư không là bình thường người. Nếu không Tĩnh Lâm đại sư làm sao có thể đến hắn nơi này uống trà đâu. Hai vợ chồng trong lòng tại chỗ quyết định, hôm nay liền xem như quỳ xuống dập đầu, cũng phải cầu tiểu đại sư hỗ trợ. Đại sư, ngài liền thương xót một chút chúng ta đi. Phụ nữ trung niên nói xong lời cuối cùng, hai mắt đẫm lệ khóc lên. Chúng ta chỉ có một cái con trai độc nhất, vừa đầy 23 tuổi liền bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Chúng ta, ai, nếu quả thật có biện pháp. Loại tình huống này Vu Tuấn là không ngại giúp một chút. Nhưng hắn là thật không có cách. Chí ít hiện tại không có. Như vậy đi. Thế là hắn nói. Các ngươi lưu cái phương thức liên lạc. Nếu như. Ta nói là nếu như. Có một ngày ta có thể nghĩ đến biện pháp. Tự nhiên sẽ liên hệ các ngươi. Hai vợ chồng lúc này mới chuyển buồn làm vui. Ngàn ân vạn tạ địa đi. Tĩnh Lâm đại sư lúc này lại mở mắt, thí chủ nhân tâm trạch dày, quả nhiên thật thiện nhân, ngươi mới là, Vu Tuấn đối với hắn là thật không còn cách nào khác. Đánh cũng đánh không được, đổi cũng đổi không được, lúc này Đàm Hiểu Vũ mặc một thân màu trắng tạp dề. Bưng hai cái mâm nhỏ đi tới, đại sư, đây là hôm nay bánh gato, các ngươi nếm thử đi. Tĩnh Lâm đại sư xem xét trước mặt bánh gato, lập tức an vị không ngừng. Ta đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình phải xử lý. Hôm nay liền cáo từ. Nói xong hắn trực tiếp liền đi. Cùng tới thời điểm hoàn toàn không giống. Đi được phi thường lưu loát. Chỗ nào giống như là cái 60-70 tuổi lão nhân gia. Vu Tuấn trong lòng âm thầm kỳ quái. Lần trước cũng là dạng này. Vừa nhìn thấy Đàm Hiểu Vũ hắn liền chạy được còn nhanh hơn thỏ. Chẳng lẽ, không nên a, tuổi đã cao đều. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt rơi vào trước mặt bánh gato bên trên. Phảng phất hiểu được, hắn sợ không phải Đàm Hiểu Vũ. Hắn là chịu không được cái này bánh gato mùi thơm sao? Lần sau gặp lại tình huống hôm nay, liền biết nên làm gì bây giờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.